Bất hủ kiếm thần, chương 518, đồng thời khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Ngạo Thiên mang theo địch ý mãnh liệt ngôn từ. Lâm Dịch mặt không thay đổi đáp lại nói, chính có ý đó, oanh, nhìn chỗ ngồi bộc phát ra một hồi to lớn tiếng gầm. Đa số tu sĩ ồ lên biến sắc, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Phảng phất đang nhìn một cái người chết. Đức Xuyên hai tay hư án, hợp thể cảnh khí tức chậm rãi phóng thích, một cổ cường hãn vô cùng uy áp trong nháy mắt hàng lâm. Xem trên khán đài thanh âm dần dần thưa thớt, Đức Xuyên trầm giọng nói, mỗi cái tu sĩ phân tổ đều là lập tức tiến hành, không căn cứ bất kỳ tu sĩ nào ý chí an bài. Các ngươi cái này 67 tên tu sĩ đem trên người ngọc bài đưa đến trước đài, tiến hành sau cùng lập tức phân phối. Lời tuy nói như thế, nhưng Lâm Dịch lại nhạy cảm bắt được Đức Xuyên nhìn về phía hắn một loại ánh mắt, phảng phất là thương tiếc, ngẫu nhiên phân phối. Ha ha, đánh lừa tiểu hài tử xiếc thôi. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, liền muốn thông nơi này mâu thuẫn. Nếu là gặp phải cường đại đối thủ, không địch nổi nói nghìn vạn không thể miễn cưỡng. Những thứ này kim đan tu sĩ, ta sẽ từng việc bóp chết. Lâm Dịch hướng Phong Khinh Vũ truyền âm nói, trong lời nói lộ ra cường đại tự tin. Phong Khinh Vũ âm thầm gật đầu. Thứ bậc rất nhanh bị tống ra đến. Nhìn như trùng hợp là, Lâm Dịch thực sự cùng Ngạo Thiên tại đồng nhất cái tổ. Cái này phân tổ trên danh nghĩa mặc dù là lập tức, nhưng nằm trong dự liệu, đây là thứ 7 tổ. Cái này tổ 1 tổng cộng có 7 tên tu sĩ. Ngạo Thiên, Mộc Thanh, Tư Không Kiến, Ngụy Quỷ Hùng, Giang Phong, Đồng Điền Anh Kiệt, Khương Vũ. Ngoại trừ Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên, những tu sĩ khác tất cả đều là thí luyện tràng trong mới nhất quật khởi tu sĩ. Đều có nửa bước nguyên anh tu vi. Trong đó Ngụy Quỷ Hùng tu luyện thành kim đan dị tượng, nhưng ở thí luyện tràng trong lại bị mọi người vây công, rơi vào đường cùng thả ra đến, mới tranh thủ đến sau cùng danh ngạch. Nói cách khác, tại một hồi trong quyết đấu, Ngụy Quỷ Hùng khó có thể lại điều động khởi dị tượng lực. Còn dư lại vài cái tu sĩ tuy rằng tấn cấp, nhưng biểu hiện thường thường, vẫn chưa có quá mức kinh diễm người. Nói cách khác, cái này thứ 7 tổ xem chút, chủ yếu chính là tại Ngạo Thiên cùng Lâm Dịch trên người. Phong Khinh Vũ tại tổ thứ 6, những tu sĩ khác còn có Mê Tung Kiếm Tả Dư, Cam Hành Tư, Thi An, Lãnh Vân Hạc, Biên Nguyệt Tùng, cộng 6 gã tu sĩ. 7 người tổ cùng 6 người tổ chỉ có một khác biệt, liền là có thể thiếu đánh một trận. Lâm Dịch chỗ ở tổ muốn đánh mãn 6 trận, cùng Ngạo Thiên bọn người một lần quyết đấu, mà Phong Khinh Vũ lại chỉ cần đánh mãn 5 trận là được. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống bình thường. Trên khán đài, một tôn hợp thể đại năng nhìn về phía Đức Xuyên, nghi ngờ nói, đại tướng quân trước kia không phải là xem trọng cái này Mộc Thanh sao? Vì sao còn muốn đem hắn cùng Ngạo Thiên an bài tại một cái tổ? Đây không phải là rõ ràng đưa cho Ngạo Thiên giết. Đức Xuyên ý vị thâm trường cười nói, ta là xem trọng người này không giả, nhưng người này am hiểu là cận chiến tranh đấu. Mà cận chiến tranh đấu trong, đừng nói kim đan kỳ, mặc dù là nguyên anh kỳ, Ngạo Thiên dám xưng đệ nhị, chỉ sợ cũng không người dám xưng đệ nhất. Đã như vậy, cái này theo ta xuất chiến trước điện phong tướng, tựu không cần nhiều hơn một cái am hiểu cận chiến tu sĩ. Có Ngạo Thiên một người là đủ. Mộc Thanh đúng là một nhân tài, nhưng bây giờ không biết trời cao đất rộng, người như thế sớm muộn gì đều phải chết. Nếu Ngạo Thiên muốn chém người này, không bằng đưa cho Ngạo Thiên một cái thuận nước dong thuyền. Đức Xuyên trong mắt nhìn Lâm Dịch, khinh miệt lắc đầu. Đức Xuyên tự cho là sự thái phát triển tận tại trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không nghĩ qua, khi Lâm Dịch quyết định tới tham gia Trinh Di hội chiến một khắc, trận này tiên đảo từ trước tới nay xa thịnh đại hội chiến, nhất định là một cái bi kịch, bao gồm tại tiên đảo thiên hoàng không coi vào đâu cử hành trước điện phong tướng. Chắc chắn năm sau, một đoạn này lịch sử, trở thành tiên đảo vĩnh cửu sỉ nhục, vô luận Lâm Dịch Thu được đại tướng quân vị, hay hoặc là phó tướng quân vị, khi tiên đảo chúng người biết được thân phận của Lâm Dịch lúc. Vậy cũng là một loại lớn lao trào phúng. Mấy tôn hợp thể đại năng nói chuyện đang lúc, phía dưới tu sĩ đã chuẩn bị hoàn tất. 10 cái thí luyện tràng đồng thời bắt đầu. 10 cái tổ đồng thời tiến hành quyết đấu tỷ đấu. 7 tổ trận đầu, Ngạo Thiên đối chiến Khương Vũ. 6 tổ trận đầu, Mê Tung Kiếm Tả Dư đối chiến Cam Nguyệt Thả Lỏng. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ đều ở đây phía dưới quan chiến. Phong Khinh Vũ cái này tổ có một cái đối thủ cường đại, chính là Mê Tung Kiếm Tả Dư. Mới vừa thí luyện chàng trong, Lâm Dịch từng quan sát qua người này. Kiếm pháp mê huyễn nhẹ nhàng, đi là quỷ dị kiếm đạo lộ số. Hư hư thật thật, khiến người ta nhận không rõ. Một chiêu ứng đối sai lầm, sẽ gặp bị người này nắm lấy cơ hội. Một kiếm chém giết, hơn nữa tại thí luyện chàng trong. Người này rõ ràng không đem hết toàn lực, nói vậy vẫn giữ có ẩn giấu thủ đoạn. Phong Khinh Vũ chống lại người này, chỉ là 5 năm, đương nhiên, nếu là thời gian sung túc một chút, khi Phong Khinh Vũ đúng vậy phong hoang lực lĩnh ngộ càng đi sâu thấu triệt. Còn nữa thừa ảnh kiếm là phụ, chiến lực tuyệt đối có thể ngăn chặn Tả Dư. Nhưng hôm nay, Phong Khinh Vũ vẫn thiếu một chút hỏa hầu. Lâm Dịch hướng Phong Khinh Vũ truyền âm nói, các ngươi tổ ngoại trừ Tả Dư, ngươi còn phải chú ý một người, chính là cái kia Lãnh Vân Hạc. Tu sĩ này không đơn giản, nhất định có kim đan dị tượng trong người. Hơn nữa mới vừa đấu loại trong, người này từ đầu chí cuối đều ở đây áp chế thực lực, là một ẩn núp cao thủ. Lâm Dịch hai người đang khi nói chuyện, thập tiểu tổ mà một hồi tỷ đấu, Ngạo Thiên đã trước hết giải quyết rồi chiến đấu. Ngạo Thiên cùng Khương Vũ đang lúc tranh đấu không có có bất kỳ huyền niệm gì. Khương Vũ bản thân thọ nguyên hơn 200 năm, xem như là nhãn hiệu lâu đời kim đan tu sĩ, nhưng không có tu luyện thành kim đan dị tượng, chỉ bất quá ỷ vào cùng người chém giết kinh nghiệm, tại đấu loại trong mạo hiểm tấn cấp. Ngạo Thiên chưa cho Khương Vũ bất cứ cơ hội nào. Đối mặt chớp mắt, Khương Vũ tu vi toàn bộ phóng thích, hai tay thi triển ra bất đồng thần thông thuật, chuẩn bị đồng thời hướng Ngạo Thiên đánh. Nhưng khi thần thông thuật vừa ngưng tụ ra lúc tới, Khương Vũ lại hoảng sợ phát hiện, Ngạo Thiên thân ảnh của đã biến mất. Ngay sau đó, Khương Vũ cảm giác được ngực mát lạnh. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước ngực rốt cuộc nhiều hơn thằng tuốt huyết thủ. Huyết thủ trong lòng bàn tay siết vẫn đang nhảy nhót trái tim. Đây là người nào tim? Khương Vũ hai mắt mê man, không đợi suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, đầu liền bị Ngạo Thiên một chưởng vỗ vỡ. Nguyên thần ngã xuống, Ngạo Thiên liền độc chủy hàn nguyệt nhận đều không hữu dụng. Liền thoải mái đem Khương Vũ chém giết. Loại tranh đấu này, vốn là không cần thiết hạ tử thủ. Nhưng Ngạo Thiên tính tình thẳng tuốt như thế, dám cùng hắn đối địch, tựu phải làm cho tốt rơi xuống chuẩn bị. Mà Đức Xuyên chờ mấy tôn đại năng, rõ ràng cũng đúng Ngạo Thiên loại này hung tàn tàn nhẫn thủ đoạn coi như không gặp. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, đây mới là tiên đảo tu sĩ phải có tâm tính. Nhất định phải mạnh, muốn hung, muốn độc, có thể nói, Ngạo Thiên hoàn mỹ thừa kế cái này 3 điểm. Ngạo Thiên chém rơi Khương Vũ, tại vô số đạo rung động trong ánh mắt, ngạo nghễ nói, thứ 7 tổ, chỉ còn lại có 6 cái người. Sau đó đang nói chuyển biến, cười âm lãnh nói, bất quá tin tưởng đến cuối cùng, 7 tổ lý mặt chỉ có một người sống, vậy chính là ta Ngạo Thiên. Kiêu ngạo, bá đạo, Ngạo Thiên chính là trắng trợn hướng mọi người tuyên bố, cùng ta Ngạo Thiên một cái tổ, không ai có thể sống. Nhưng không ai không nghĩ tới, trình di hội chiến sau khi chấm dứt, Ngạo Thiên câu nói này nửa câu đầu quả thực ứng nghiệm. Nhưng nửa câu sau lại kém nhiều lắm. Ngạo Thiên kết quả sau. Có tu sĩ tiến lên đem Khương Vũ thi thể dọn đi. Kế tiếp chính là bảy tổ trận thứ hai tỷ đấu. Thời gian eo hẹp tiếp cận. Không có chút nào dừng lại. Diệp Phong tại tổ thứ nhất. Cũng giải quyết hết đối thủ thứ nhất. Đi tới trận xuống tới. Như tựa như vô tình nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Trận thứ hai. Lâm Dịch đúng vậy Đồng Điền Anh Kiệt. Cách chương.